Làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 72, phổ cập kiến thức từ sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên giới nước Mỹ, bang Texas, trong một căn hầm trú ẩn dưới lòng đất. Doctor, đây là thứ ông muốn. Clint Barton, lúc này vẫn đang trong trái thái bị Loki điều khiển. Mang theo một chiếc vali. Đặt ở trên bàn thí nghiệm của Eric Selvig. Dr. Selvig nghe vậy, vội vàng bỏ lại dụng cụ thí nghiệm trên tay. Không kịp chờ đợi mở ra khóa vali. Chỉ thấy, bên trong đó, một chiếc ống tròn nhỏ bằng thủy tinh đang chứa một vật nho nhỏ. Dường như là nguyên tố kim loại. Đem ống đựng đó nâng lên trước mặt. Con ngươi vô hồn của Eric mê mẩn ngắm nghía lấy vật bên trong. Lẩm bẩm nói, chính là Irinium, có nó, chúng ta có thể làm được. Không nói hết câu, ông ta liền quay sang nhìn Clint vẫn đang đứng bên cạnh. Anh cùng đội chuẩn bị đi, đi giải cứu ngài ấy. Việc còn lại để cho tôi. Vài giờ sau đó, một chiếc chiến cơ Queen Z giảm dần tốc độ, đáp xuống trên boong hàng không mẫu hạm, cửa phi cơ hạ xuống. Alex vẫn mặc trên người một chiếc áo khoác dài màu đen. Đi bên cạnh là Natasha, dẫn đầu đoàn người đi xuống máy bay. Vừa bước ra khỏi, nhìn thấy một nhân viên đặc vụ đã sớm chờ đợi ở đó. Phía sau là đội chiến đấu được trang bị vũ khí tinh xảo. Alex lập tức phân phó, đem Loki đưa đến trong phòng giam, làm tốt các biện pháp đề phòng. Chúng ta vẫn không rõ ràng được tình huống hiện tại là tốt hay xấu. Yes, sir. Nhìn xem Loki bị đoàn người đưa đi. Biểu cảm của Thor có chút phức tạp. Natasha hơi vỗ nhẹ bờ vai hắn. Trấn an, chấm, trước khi tìm thấy khối Tesseract, tốt nhất vẫn là để hắn một mình một chỗ. Đừng lo, sẽ luôn có máy móc giám sát chặt chẽ mọi cử động của Loki. Còn biết. Thò gật đầu một cái, quay sang cười với cô, cho thấy mình vẫn ổn, mà Alex đứng phía trước, quay đầu nhìn Stark vẫn đang hiếu kỳ đánh giá xung quanh. Hô, hay, đi vào thôi, tôi nghĩ Fury đã không kịp chờ đợi. Để cho dễ hiểu, trong trường hợp ngươi cố gắng trốn thoát, nếu như làm xước kính quá nhiều, độ cao 9.000 km, rơi thẳng xuống bẫy. Ngươi biết nó hoạt động như thế nào không? N, khởi động, ta nghĩ, nó không phải dành cho ta. Loki cười cợt, vẫn rất bình tĩnh đáp lại Nick Fury, cho một thứ còn mạnh hơn ngươi. Trong phòng hội nghị, nhóm các thành viên Avenger ngồi quanh chiếc bàn bầu dục, thông qua hình ảnh trên màn hình theo dõi. Lặng lặng nhìn xem cuộc đối thoại của Fury và Loki, đứng một bên. Bruce Banner khoanh hai tay trước ngực, biểu cảm có chút xa xút. Dù sao, trong miệng Loki, con quái thú mất lý trí chính là hắn. Trông các ngươi thật tuyệt vọng, kêu gọi những sinh vật kỳ quặc nhất để bảo vệ cho bản thân. Loki vẫn tiếp tục chế nhạo. Thấy vậy, Nick Fury nhếch mép, nhìn thẳng hắn. Tuyệt vọng ư, ngươi dùng chiến tranh đe dọa thế giới của ta. Mang theo một đội quân ngươi không có hy vọng dẫn dắt nổi. Ngươi nói về hòa bình nhưng lại chém giết vì niềm vui. Vừa nói, Fury vừa tiến gần tới chiếc lồng giam. Tới trước mặt Loki, ngươi mới khiến ta thấy thiệt vọng. Cuộc đối thoại cũng không có kéo dài quá lâu. Rất nhanh liền kết thúc chóng vánh. Cụp một tiếng, hình ảnh và âm thanh từ màn hình theo dõi lập tức biến mất. Đám người trong phòng cũng bắt đầu tranh luận, phát biểu ý kiến, lên tiếng đầu tiên, là Steve vẫn đang ngồi một bên. Loki chẳng mấy mà thoát khỏi cái thứ này. Ngồi không xa Captain, Natasha nhìn về phía Thor, đang đứng im, một mặt trầm tư. Thor, hắn ta có ý gì? Nghe vậy, Thor xoay người lại, một bên nhìn cha mẹ mình và người xung quanh, một bên trầm giọng trả lời. Loki có cả một quân đoàn với tên là Chitauri, mà không một người Asgard hay một thế giới nào biết về nó. Nó sẽ lãnh đạo quân đoàn đó chống lại loại người. Và chúng sẽ trao trái đất cho cậu ta. Đổi lại, tôi nghĩ nó sẽ đưa cho chúng khối Tesseract. Ngừng một lúc, nghĩ tới điều gì đó. Thò quay sang nhìn Alex. Nhíu mày hỏi. Dad, cha nói cha là The Watcher, thông hiểu mọi việc. So, cha có biết quân đội của Loki có nguồn gốc từ đâu? Một câu nói gây nên hứng thú của tất cả mọi người. Bất cứ ai đang có mặt trong phòng đều đồng loạt nhìn sang một bên, nơi Alex vẫn đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Chitauri là một loài sinh vật có tri giác, sinh sống ở không gian vũ trụ. Trước đây chúng sống tự do, nhưng sau đó đã khuất phục và chịu sự điều khiển của một tên cực kỳ nguy hiểm. Thanos. Alex từ từ mở ra hai mắt, chậm rãi giải thích cho đám người. Nghe vậy, ở đây trừ Natasha đã trợn to mắt, vẻ mặt rất trầm trọng. Những người còn lại khi nghe cái tên Thanos đều chỉ hiếu kỳ một chút mà thôi. Thứ mà mọi người để ý chính là một từ, không gian vũ trụ. Một quân đoàn, từ vũ trụ, Steve hơi nhíu mày, nhắc lại, vậy là hắn sẽ phải tạo một cánh cửa khác. Đó là lý do hắn cần Eric Selvig. Thò từ Alex và Natasha biết được Dr. Selvig đã bị Loki khống chế. Nghe được Banner nói vậy, không khỏi gật đầu một cái. Rất có thể là dạng này. Tôi muốn biết lý do Loki để chúng ta bắt hắn dễ dàng như vậy. Hắn không thể lãnh đạo quân đội ở đây được. Steve tiếp tục đưa ra nghi ngờ của mình. Tôi không nghĩ chúng ta nên quan tâm đến Loki. Banner thì lại không đồng ý với quan điểm của Steve. Phản bác, thằng đó điên lắm. Nhìn cái mặt hầm hầm là biết. Không để hai người kia tiếp tục tranh luận. Thò nhanh chóng mở miệng nhắc nhở. Tôi không quan tâm ý kiến của các anh là gì. Mặc dù Loki là lý do. Nhưng nó là người Asgard và là em trai tôi. Em trai con đã giết 80 người trong 2 ngày. Natasha nhìn lấy hắn, cười nói câu trêu chọc. Nghe mẹ mình trách móc, Thò lập tức lúng túng. Xoa xoa mái đầu, cười ngượng ngùng, chống chế. Nó là em nuôi. Mẹ biết mà, Alex bật cười. Được trực tiếp chứng kiến cảnh này. Thú vị hơn hẳn so với xem trên màn ảnh. Hơn nữa, Thò bây giờ hơi khác so với nguyên tác. Một đoạn hài hước ngắn cũng không gián đoạn cuộc họp. Banner tiếp tục thắc mắc. Tôi nghĩ chúng cần máy móc. Iridium. Chúng cần Iridium để làm gì chứ? Đó là một chất tạo sự ổn định. Giúp cánh cổng không gian không bị sụp đổ. Tôi nói không sai chứ? Tony. Chấm. Alex thuận tiện trả lời. Đồng thời quay sang liếc nhìn Tony vừa mới thay xong bộ vest bước vào phòng họp cùng Coulson. Theo lời nói của Alex, nhìn xem ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình. Tony hơi bất đắc dĩ. Tán thưởng, Dad Ryan, người cha trẻ, không nghĩ tới anh con nghiên cứu về vật lý học. Hiểu sơ thôi, ngoài miệng thì nói vậy. Nội tâm của Alex thì lại cười thầm. Đây là nguyên văn câu nói của anh trong phim. Tôi chỉ thuật lại mà thôi. Tiếp nhận lời nói của Alex, Tony giải thích phần còn lại. Iridium có thể giúp Loki thoải mái mà mở ra cổng không gian. Để nó không bị xuất hiện tình huống giống như căn cứ của SHIELD mấy ngày trước đó. Vừa nói, hắn ta vừa đi qua Thò. Tiện thể vỗ vô bắp tay anh ta. Không biết là trêu tức hay khen ngợi. Nói một câu. Không có ý gì đâu nhé Alexis Son. Cơ cùng trông chán quá. Điều đó cũng có nghĩa cánh cổng có thể mở rất rộng. Và chỉ đóng lại khi Loki muốn. Thông qua nó, quân đoàn của hắn có thể đổ bộ xuống trái đất. Dù ở bất cứ nơi đâu. Kể cả ngoài vũ trụ. Những vật liệu thô còn lại. Clint có thể dễ dàng lấy chúng. Thành phần duy nhất anh ấy cần là một nguồn năng lượng. Một thứ có mật độ năng lượng lớn để kích hoạt khối Tesseract. Alex tiếp tục bổ sung thêm. Lại đúng nữa rồi. Tôi nghi ngờ là anh đang thâm nhập trí não của tôi. Tony cười cười nói đùa. Ở đây chắc có mỗi anh có thể nói tiếng Anh. Lông mày hơi nhíu một cái. Steve hỏi, Loki cần một nguồn năng lượng đặc biệt ư? Hắn ta cần nung nóng khối Tesseract đến 120 triệu độ K để phá vỡ định luật Coulomb. Không đợi Banner nói xong, hai mắt Tony tỏa sáng. Tựa hồ tìm được thêm một người bạn tri kỷ. Gian rộng hai tay. Hey, Alex, chúng ta lại tìm thêm một người biết nói tiếng Anh. Tiếp đó, hắn bổ sung thêm. Trừ phi Selvig biết cách để ổn định lượng tử để tạo ra cánh cổng. Nói xong, Tony tiến gần tới Dr. Banner. Đưa tay ra bắt tay thân thiện với hắn ta. Chấm, Nai Tomit U, Dr. Banner. Thí nghiệm của anh về phản dao động electron thật là tuyệt vời. Và tôi cực thích cái cách mà anh mất kiểm soát. Rất giống Alex lúc anh ta thấy tôi trêu chọc bạn gái anh ấy. Mặc dù không có điên cuồng như anh. Shut up, Tony. Tôi nói sự thật mà. Lúc này, Nick Fury tiến vào. Ngăn cản hai người nam nhân kia tiếp tục liếc mắt đưa tình. Mở miệng nhắc nhở. Doctor, Banner ở đây chỉ để tìm kiếm khối Tesseract. Mong mọi người giúp đỡ anh ấy. Bắt đầu bằng việc làm quen với anh ấy. Việc đó thật kỳ diệu. Nhưng hậu quả để lại thì gần như một thứ vũ khí của Hydra vậy. Không quan tâm tới mấy lời bông đùa kia. Steve nghiêm túc nhắc nhở. Tôi không biết việc đó. Và nó được vận hành bởi khối Tesseract. Và tôi muốn biết cách mà Loki biến hai người thân tín nhất của tôi thành những con khỉ trong tay hắn. Khỉ ư, tôi vẫn chưa hiểu. Y do... Steve vô cùng hưng phấn mà cắt đứt vẻ mặt nghi hoặc của Thor. Nhưng sau đó lập tức nhận ra hành động của mình hơi. Phản ứng thái quá, liền lúng túng bổ sung một câu. Tôi biết ông ấy nhắc đến ai. Không quan tâm đến Captain. Thor vội vàng quay sang nhìn Alex, tìm kiếm đáp án cho chính mình và tất cả mọi người ở đây. Dad, mong cha lại tiếp tục giải thích cho mọi người. Một bên, đang âu yếm vuốt vuốt mái tóc người yêu. Phát cơm chó cho toàn bộ những người trong này. Alex nghe Thor nói vậy. Liền nghiêm túc trở lại. Trong suy nghĩ của hắn, hắn sẽ không thay đổi nội dung cốt truyện. Những ảnh hưởng của cây quyền trượng Loki mang lại. Alex sẽ không ngăn cản. Bởi vì hắn không muốn bỏ qua lời nhắc nhở của He Who Remains. Rồi bị TVA đến đưa đi tham quan một vòng. Tuy nhiên, bổ sung một chút kiến thức cơ bản cho những người này. Thì cũng khôn hề quá phận. Mặc dù có hơi sớm một tí. Alex từ từ đứng dậy. Ánh mắt nghiêm túc nhìn đám người. Những điều tôi sắp nói sẽ phá vỡ kiến thức về vũ trụ của các anh. Cho nên hãy bình tĩnh mà tiếp nhận. Nói rồi, hắn nhắm lại đôi mắt. Một giây say lập tức mở ra. Đồ án biến đổi. Từ trong hai con người đó. Bắn ra một đạo hình chiếu 3D. Trông giống như một đoạn video vậy. Trên đó hiện lên hình ảnh giống như vũ trụ bao la. Thuở vũ trụ hồng hoang. Chưa có gì dồn tại. En. Bùm. Vụ nổ Big Bang đẩy 6 tinh thể nguyên sơ. Bay khắp vũ trụ nguyên thủy. Chúng được gọi với cái tên là. Infinity Stone, những viên đá vô cực này điều khiển mọi khía cạnh trọng yếu của vũ trụ. Vừa nói, Alex vừa điều khiển từng hình ảnh giả tưởng của từng viên đá. Space, Reality, Power, Soul, Mind, and Time, So, chúng có liên quan gì đến chuyện này? Tony hiếm khi cực kỳ nghiêm túc, đưa ra nghi hoặc thay tất cả mọi người. Infinity Stone có sức mạnh và nguồn năng lượng vô hạn. Chỉ cần một viên thôi. Đã có thể thống trị cả thế giới. Thậm chí là cửu giới. Nếu như tập hợp được đủ 6 viên. Cả vũ trụ nằm trong tay ngươi. Mọi người tập trung nghe Alex nói. Bị cuốn hút vào trong những kiến thức huyền bí này. Không một ai để ý rằng. Ngồi ngay gần Alex. Hơi thở của Nat cực kỳ nặng nề. Vẻ mặt trầm trọng, chúng ta đã được gặp trực tiếp hai viên trong số đó. Mà không hề hay biết. What? Chúng ta thấy chúng lúc nào? Banner bật thốt lên. Thấy vậy, Alex cũng không dài dòng, mà trực tiếp đưa ra đáp án. Khối Tesseract chính là vật chứa cho Space Stone. Viên ngọc trên cây quyền trượng của Loki, nằm trong đó chính là Mind Stone. Đám người triệt để sững sờ. Những điều Alex vừa nói, bọn họ đơn giản là quá sức tưởng tượng. Những viên đá vô cực trong lời Alex nói, huyền bí, mạnh mẽ, quyền năng như vậy. Lúc này trong tay họ lại có hai viên. Alex không quan tâm cảm nhận của mọi người. Giải thích tiếp, Space Stone có thể mở cửa không gian. Mà Mind Stone, một trong năng lực của nó, là kiểm soát tâm trí người khác. Cách chương.